chớ cười ta Hồ Vi. Quyển 3, góc truyện audio.com. Ngày này năm ngoái, má phấn hoa đào ửng đỏ hây hây. Má phấn giờ đây xa vắng, hoa đào còn bỡn gió xuân đây. Bên tai loáng thoáng nghe thấy tiếng gió thổi vi vu. Tô Tô không biết rõ giờ phút này là sự thật, hoặc là mộng cảnh, suy nghĩ như tơ lụa mỏng, nửa khép nửa che triển khai trước mắt nàng một bức họa mông lung. Trên đỉnh đầu là bầu trời cao xanh, phía đông nổi một vòng mây khói huyên nguyệt lung lung đạm đạm. Đỉnh núi Côn Luân cao 8.000 trượng ẩn hiện trong nền tuyết trắng sáng trong. Chậm đã, vì sao nàng biết chỗ này là Côn Luân? Tô Tô trong đầu một mảnh hỗn loạn, nàng chưa hề đi qua Côn Luân, tại sao ý thức lại chắc chắn đây chính là Côn Luân? Hình ảnh trước mắt nàng nhanh chóng nhảy chuyển, tiếp theo nháy mắt, trước mắt bỗng nhiên hiện ra một mảnh rừng hoa đào thịnh vượng. Đóa đóa đại đào như miệng chén đón gió run rẩy bốc lên một mảnh thơm tho. Dưới màn mưa, bóng dáng một thiếu nữ ẩn hiện trong rừng hoa màu hồng nhạt trùng điệp. Nàng lắc lắc một nhánh cây nở đầy hoa đào nặng trình trịch. Thoáng chốc làm kinh động bọn chim thức làm tổ trên cây. Chúng nó vỗ cánh bay lên tán loạn, những cánh hoa rụng rơi lá tả. Đừng náo, phía dưới cơn mưa cánh hoa đào bay tán loạn. Mỗi gã thiếu niên mặc thanh y đưa tay phủi những cánh hoa đậu trên áo. Chậm rãi đi vào trong ánh trăng. Tô Tô kinh ngạc che miệng. Đây là Khương Thượng thời kỳ thiếu niên. Khuôn mặt của cô gái lung linh trong bóng đêm. Ánh trăng lưng chừng, kỷ trung xem không rõ nhưng bất quá nàng lại cảm nhận rõ ràng tình cảm tưởng nhớ vui sướng của thiếu nữ trong lồng ngực. Hình ảnh chậm rãi càng đi càng xa. Dần dần rốt cuộc nghe không đến bất kỳ thanh âm, nàng phảng phất đang nhìn hai bóng. Mời bạn đọc tiếp tại trang, chớ cười ta Hồ Vi trang 38, tiểu thuyết ngôn tình, đọc truyện, kênh truyện Bia, GT, hình người, nhìn thấy thiếu niên dựa lưng dưới gốc cây hoa, lẳng lặng nhìn chăm chú vào thiếu nữ vì hắn ca múa dưới ánh trăng rừng đào. Nhìn thấy vòng eo hết sức nhỏ của thiếu nữ như gió đung đưa. Mũi chân điểm nhẹ tung bay xoay tròn, dáng người lượn lờ, thực đẹp, Tô Tô thầm than, cho dù nền điện ảnh có tối tân cỡ nào cũng không thể hiện được phong nền rung động nhân tâm như thế này. Phút chốc, thiếu nữ đang múa dưới ánh trăng phảng phất cảm ứng được sự tồn tại của nàng. Đột nhiên không báo động trước ngẩng đầu, cái nhìn kia, phảng phất xuyên thấu thời gian và không gian, hai mặt giống nhau như đúc, ở một khắc này giao hội. Tô Tô lại hít một hơi, đột nhiên ngồi dậy, nương nương người thế nào? Trong Thọ Tiên Cung, nhóm cung nhân kinh hoàng quỳ phục ở dưới giường. Tô Tô mở mắt ra, trong Thọ Tiên Cung đèn đuốc sáng trưng. Theo chiều rộng mở của cửa sổ mơ hồ nhìn thấy nắng sớm mờ mờ bên ngoài. Nàng hỏi, ta trở về khi nào? Hồi nương nương, là đêm qua giờ Tuất Bệ Hạ đích thân ôm ngài trở về. Trong ngữ điệu của cung nhân không che giấu được sự vui mừng. Bệ hạ thập phần thương sủng nương nương, Tô Tô xoa xoa trán, chỉ ừ một tiếng, uể oải một lần nữa nằm xuống lại trên giường. Cung nhân cuống quýt hỏi thăm, nương nương cảm thấy trên người chỗ nào không khỏe. Tô Phi mới vừa tỉnh, mém chút lại quên, đêm qua Tô Phi là được bệ hạ tống trở về. Các nàng chỉ mơ hồ biết Tô Phi bị yêu quái bắt làm tù binh mang đi. May mà bệ hạ dũng mãnh phi thường, cùng với Tư Thiên Quan Khương Thượng đạo pháp tinh diệu, đã sớm cứu được Tô Tô trở về. Tuy rằng Tư Thiên đã bắt mạch cho Tô Phi, xác định không có vấn đề, nhưng bệ hạ vẫn là không yên tâm, ra lệnh cho cung nhân tại Thọ Tiên Cung, một khi Tô Phi có gì không ổn phải tức khắc thông báo. Tô Tô lờ đờ uể oải lắc đầu, chỉ là bóng đè, khi nàng tỉnh lại thì phát hiện chính mình đang ở Thọ Tiên Cung, mà không phải địa lao, hoặc trong tay văn trọng hay các Phật sĩ, trong bụng cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Hiện giờ trong cung, duy nhất biết rõ thân phận của nàng chỉ có Khương Thượng. Thì thật đêm qua hắn có thể trực tiếp thu phục nàng cùng Ngọc Tỳ Bà, hoặc giả trong lúc phá giải mê chướng của Mị Hì. Tại chỗ chọc thủng thân phận của nàng, nhưng, Tô Tô nhắm mắt thư thái nằm trên giường lớn mềm mại. Nàng không biết rõ vì sao hắn che giấu cho nàng, Tăng không hiểu vì sao hắn buông tha nàng. Mông lung trong mộng nhìn thấy một màn kia, phảng phất như nhìn thấy một cái bí ẩn không nên biết rõ. Tô Tô không tự giác nắm chặt vạt áo. Trong lồng ngực nổi lên một niềm bất an khó nói lên lời. Sau khi vượt qua được cơn sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt, nàng thường giam mình trong Thọ Tiên Cung, không bước ra khỏi cung, khiến mọi người cũng chần chừ không biết nên khai mào cái đầu để câu chuyện gì. Nhiều lắm cũng chỉ là cảm thấy vị Tô Phi nàng quá nội liễm. Ấn tượng đơn bạc, mị hỉ từ sau ngày đó, tuy rằng Đức Quãng cũng có mấy lần liên lạc, thái độ hắn không biến đổi, như cũ vẫn thường sổ ra những lời nói ác độc, phảng phất chuyện động tình thổ lộ ngày đó chỉ là một hồi ảo giác của nàng. Thiên về lý trí, Tô Tô tự nhiên nhả ra khí, cũng nỗ lực phối hợp đem quan hệ gắn bó lẫn nhau giữa bọn họ giảm tới mức tối thiểu. Có đôi khi, tại nàng tham gia cung yến, ngẫu nhiên cùng Khương Thượng đối mặt, hắn mỗi lần đều là nhìn không chớp mắt. Bảo trì vững chắc hình tượng quân tử chính trực, kiên quyết không cùng nàng yêu nghiệt này có dính dấp, nhưng nếu là nàng thoáng có động tác quá mức, hắn liền không chút buông lỏng nhìn chòng chọc nàng, chỉ đợi nàng làm ra việc nguy hại giang sơn xã tắc thì sẽ bắt lấy nàng. Về phần Văn Trọng, Văn Thái Sư hiện tại còn đang ở tại Tây Kỳ cùng Chu Vương tương lai đại chiến. Chuyện đầu tiên sau khi hắn trở về suy đoán chính là tìm cách thu dọn yêu nữ nàng đi. Duy nhất đáng giá an ủi, tựa hồ cũng chỉ có Đế Tân, ỷ vào Đế Tân thương sủng ngắn ngủi, Tô Tô âm thầm đem ngọc tỳ bà nguyên hình đặt trên đỉnh Trích Tinh lâu. Chỉ đợi tháng 7 Đế Liêu Tương, có lẽ là đế vương đều đạm tình, so sánh các cung phi khác, Tô Tô cũng chỉ có thể miễn cưỡng phán định Đế Tân hắn là rất sủng ái nàng đi. Bọn họ trong đó thủy chung vẫn là còn cách một tầng chướng bích vô hình. Hắn đã không hy vọng phóng nàng bước qua, Tô Tô cũng không nghĩ nhượng hắn đi tới. Như vậy một mâm điểm, Tô Tô đột nhiên đối chính mình xuyên qua tới nay cảm khái hàng vạn hàng nghìn. Không phải nói đát kỷ là họa quốc yêu nghiệt, khiến mọi nam nhân thần hồn điên đảo sao? Tô Tô nâng quai hàm, vẫn là nói khả năng mê hoặc nam nhân của nàng thê thảm không nỡ nhìn như vậy. Trong cuộc chiến trường lớn phong thần bảng, nàng đến tột cùng sắm vai nhân vật gì, ngẫu nhiên cảm thấy những ngày bình tĩnh thì thật cũng không sai. Liền đương chính mình là cổ đại trạch nữ, đợi nàng chậm rãi yên lặng giảm thiểu sự chú ý của mọi người. Nàng liền có thể lấy vài cơ hội phạm vào cấm kỵ, khiến Đế Tân đưa nàng vào lãnh cung, ước chừng ở trong lãnh cung chừng nửa năm, nàng sẽ có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ ly khai triều ca. Trong lúc Tô Tô cảm thấy có thể liền như vậy bình tĩnh hướng tới mục tiêu phía trước. Tin tức Văn Trọng đánh bại Tây Kỳ lãnh binh Khải Hoàn, đem nàng trong quỹ đạo bình thản của nhân sinh đẩy một cái té nhào. Cuối mùa xuân, Văn Trọng Khải Hoàn hồi triều, vương đô sôi trào, Đế Tân dẫn binh thân nghênh Thái Sư. Vì chúc mừng đại thắng khẩn cầu vận mệnh quốc gia, Đế Tân cho dựng lên lộc đài. Các triều đại thương vương đều dựng lên giàn tế, nhưng lần này Đế Tân dựng lộc đài không thể nghi ngờ cũng là một cái xa hoa lãng phí nhất trong các triều đại. Tô Tô đại khái từng xem qua kết cấu họa hình lộc đài. Tuy rằng thế đồ được xưng là tập hợp tất cả họa sư tài giỏi vẽ ra phi lông chim, phi thú, phi sơn cảnh, phi nhân vật giàn tế kỳ họa, nhưng Tô Tô ngồi nghiên cứu cẩn thận hơn nửa ngày. Bên kia là đầu bên kia là cuối. Thông thiên so với Picasso càng khó hiểu trừu tượng hơn Picasso. Chỉ có thể vô lực thừa nhận chính mình quả nhiên là không hề kiến giải được khiếu thẩm mỹ ở thời đại này. May mà dựa theo thế ổ ó làm ra hiệu quả không sai. Lộc đài cao 4 trượng 9 thước, điện các nguy nga, quỳnh lâu ngọc vũ, lan cao làm bằng mã não, dùng ngọc minh châu thay đèn. Đêm hiện quang hoa, màu ngọc bích phi thường. Vu sư nói, thế đài thực là giao trì ngọc khuyết, lãng uyển bồng lai, lộc đài của bệ hạ sớm muộn sẽ có yến vu trên đài. Tiên nhân, tiên nữ hạ xuống, bệ hạ được cùng chân tiên rong chơi, kéo dài tuổi thọ, sung mãn vô cùng, phụ trách đốc tạo lộc đài Khương Thượng vẫn chưa nói gì. Lần này lộc đài chút xuống đại lượng nhân lực vật lực. cơ hồ vét sạch nhân công nô lệ của các phong ấp xung quanh. Tại đầu tháng 7 hoàn thành, màn đêm buông xuống theo thường lệ Tô Tô Phụng chỉ dự tiệc. Trước khi ra cửa nàng ngẩng đầu nhìn canh giờ. Sắc trời còn sớm, nàng suy nghĩ yến tiệc khẳng định có mặt Văn Trọng. Nàng tới đó báo danh một chút rồi viện cớ lui về Thọ Tiên Cung nghỉ sớm cũng tốt. Cố kiệu Tô Tô đi ngang qua ngự kiệu của Khương Hậu. Rèm kiệu của nàng khẽ tung bay. Đột nhiên phát hiện một gã cung nhân đi theo ngự kiệu Khương Hậu mơ hồ có vài phần quen mắt. Khi gã cung nhân kia trông thấy nàng, vội cung kính hướng nàng cúi đầu hành lễ. Thần sắc lại lộ ra vài phần mạc danh kinh hoàng. Cố kiệu hai người chỉ ngắn ngủn lần lượt thay đổi. Rồi rốt cuộc xem không đến thân ảnh của cung nhân. Tô Tô ngẫm nghĩ khoảng khắc, vẫn là nhớ không ra gặp hắn ở nơi nào. Liền cũng không tái phí tâm. Nhưng không ngờ, chuyến đi này, nàng không thể trở về. Cách chương.